Lăng Vân đan thuật là không kém, nhưng ở Mạnh huynh vị này trúc chiếu cấp 9 đan sư trước mặt, hoàn toàn không đáng để lo. Những người khác vậy rối rít nói, Công Dương Thanh nhưng vẫn không có động tĩnh. Các vị không cần nói nhiều, các ngươi muốn cướp lấy Bạch Ngọc Quan, đại khả hành động, nhưng ta Huyễn Chân Môn, là thật không cách nào tham gia. Ha ha, không nghĩ tới Công Dương trưởng môn, ngươi lại là như vậy khiếp nhược người. Mạnh Tùng cười to, Công Dương trưởng môn, một thằng nhóc tóc vàng, lại có thể cũng có thể đem ngươi hù bề mật, cái này cũng thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Lã Chấn vậy không chút lưu tình nói châm chọc, chỉ tiếc vô luận những người khác làm sao phúng gai, Công Dương Thanh cũng quyết định chủ ý không tham gia. Những người khác vậy rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, hừ, nếu Công Dương trưởng môn lá gan nhỏ như vậy, vậy thì mời Công Dương trưởng môn rời đi cái này, chờ chúng ta bắt lại Lăng Vân, công phá Ngọc Sơn Thành sau đó, chúng ta lấy được hết thảy lợi ích, Công Dương trưởng môn vậy mơ tưởng được nửa điểm. Dương Lập hừ lạnh, cáo từ, Công Dương Thanh chắp tay rời đi, không có Công Dương Thanh và Huyễn Chân Môn, mấy thế lực lớn khác không chỉ có không động đong đưa, ngược lại càng phát ra kiên định ý tưởng. Công Dương Thanh như vậy, vừa vặn có thể nổi lên bọn họ quyết đoán. Cùng ngày, Lã Gia Yến Lĩnh Môn, Mạnh Gia và Hướng Gia lần nữa tạo thành bốn thế lực lớn. Bọn họ hành động vô cùng là quả quyết, bữa nay liền lần nữa tổ chức mấy ngàn võ giả, lao tới Bạch Ngọc Quan. Quảng cáo, bữa nay, mặt trời gay gắt trên không, Bạch Ngọc Quan, một đội hắc cưỡi tuyệt trần tới. Đứng lại, cửa khẩu canh phòng muốn ngăn ở đây đội kỵ binh, cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm đầu một người thanh niên kỵ binh, nhưng là trực tiếp một cái roi ngựa rút ra, đem canh phòng tát lật trên đất. Sau đó, cái này đội kỵ binh không có chút nào dừng lại, chạy thẳng tới Bạch Ngọc Quan đình vệ nơi. Bạch Ngọc Quan liền thành cũng không tính, chỉ có thể coi như là một hương trấn. Đại Ngô đế quốc quan chế bên trong, Bạch Ngọc Quan loại địa phương này bình thường cũng thiết lập đình vệ nơi, do đình trưởng quản hạt. Cái này đội kỵ binh, rất nhanh sẽ đến Bạch Ngọc Quan đình vệ nơi, cưỡi ngựa liền xông vào vệ nơi bên trong. Vệ nơi bên trong, Bạch Ngọc Quan đình trưởng Trương Tuyền đang cùng một người mặc áo bào đen tướng mạo quái dị người đàn ông trung niên đối ẩm. Áo bào đen nam tử chính là Bức Vương. Bức Vương liền xuất thân từ Bạch Ngọc Quan, ngày xưa chỉ là một hơi có thiên phú võ giả. Nhưng ngay tại trăm năm trước hắn đột nhiên quật khởi cho đến ngày nay lại thành trúc chiếu cường giả. Cho dù đã là trúc chiếu cường giả, Bức Vương vẫn là thói quen ở Bạch Ngọc Quan. Hắn cùng Bạch Ngọc Quan đình trưởng Trương Tuyền vậy đã sớm là bạn tốt. Đột nhiên, vệ nơi cửa phanh bị đụng ra. Ngay sau đó, một đội kỵ binh liền vọt vào. Trương Tuyền và Bức Vương cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Cách chương.